Chương 922, một vòng thi đấu kết thúc. Nên đón gieo họ, nạ rủ tổ cũng là buông lỏng xuống, nương theo lấy nạ rủ tổ buông lỏng, nạ rủ tổ trên tay, cái kia dơ cao thiên triểu mâu phanh một thân tiếng vang lanh lảnh, nạ rủ tổ trong tay thiên triểu mâu trực tiếp phá toái. Hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung tình huống này, để tất cả mọi người là một bừng tỉnh. Nhìn trong tay cái kia biến mất thiên triểu mâu, nạ rủ tổ không khỏi cười khổ một tiếng. Tâm linh chi lực, đã khó mà duy trì thiên triểu mâu sao mà tới khác biệt chính là, tại nhìn trên đài, sẽ đã còn có đạ lẹ tân cắt thì là thở ra một cái. Nói thật ra, được chứng kiến nạ rủ tổ cùng John Austin sau cùng sau một kích, cái kia cường đại lực phá hoại, đặc biệt là cái kia không nhìn thấy bờ một đường chặt đứt số tòa đại sơn kiếm ngân, cho bọn hắn áp lực thật rất lớn. Bọn hắn đều là nghĩ tới, nếu là nạ rủ tổ đối bọn hắn sử dụng một chiêu này, bọn hắn, phải chăng có thể đỡ được. Bất quá, hiện tại tốt, nhìn xem nạ rủ tổ trong tay phá toái thiên triểu mâu, bọn hắn biết, nạ rủ tổ tại ngắn thời gian bên trong, là không thể nào đang sử dụng một chiêu này. Cái này để bọn hắn rõ ràng thở dài một hơi, đồng dạng, cũng là không khỏi có điểm thất lạc. Thấy qua nạ rủ tổ cùng John Austin cường đại sau cùng một kích, bọn hắn nói không nhiệt huyết là không thể nào. Mặc dù trong lòng không rõ đối nạ rủ tổ một chiêu này tình huống, nhưng là, muốn là nếu có thể, bọn hắn cũng là muốn liều mạng thử một chút. Hiện tại, nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia phá toái thiên triều mâu, bọn hắn cũng là không biết là nên cao hứng hay là hẳn là thất lạc mới tốt. Mang theo gieo họ, nạ rủ tổ rời đi tái tràng, về tới trong phòng nghỉ. Cái này một trận chiến, nói không mệt là gạt người. Hiện tại nạ rủ tổ, thế nhưng là thập phân mệt mỏi, mà lại, cùng John Austin chiến đấu, QNZ là cho nạ rủ tổ không ít cảm ngộ, nạ rủ tổ hiện tại, cũng là muốn nắm chặt thời gian đem những này cảm ngộ lợi dụng, chí ít, có thể để cho mình nhanh lên tiến đến giai, đột phá điển cấp thượng vị thực lực. Đến lúc đó, chiến đấu cũng không cần dạng này như vậy vất vả, chí ít, đến lúc đó, nương theo lấy thực lực tăng lên, nạ rủ tổ tâm linh lực lượng loại này hư vô mở mịt lực lượng cũng là sẽ cực kỳ tăng cường. Khi đó, coi như tại sử xuất thiên triểu mâu chạm địa chi thế cũng sẽ không giống như bây giờ lập tức tiêu hao làm sao thảm dô y, thậm chí, đến lúc đó, còn có thể sử xuất so thiên triểu mâu chạm địa chi thế càng thêm cường đại chiêu thức QNZ không nhất định. Đối với cái này, nạ rủ tổ ôm lấy thật sâu chờ mong. Về sau chiến đấu, vẫn như cũ tại tiến hành, bất quá, chỗ tại trong phòng nghỉ nạ rủ tổ cũng không có ra ngoài quan sát, mà là tại trong phòng nghỉ trên màn hình quan sát. Một chút ma đạo sĩ chiến đấu nạ rủ tổ đến lúc đó để không nổi cái gì thần đến, bất quá, thỉnh thoảng xuất hiện 10 vị trí đầu ma đạo sĩ, đến lúc đó để nạ rủ tổ hai mắt tỏa sáng. Mặc dù lấy nạ rủ tổ thực lực tuyệt đối có thể bại hoàn toàn bọn hắn, nhưng là, không thể không nói, cũng là muốn tốn hao một phen tay chân. Về sau, liền là sẽ đã chiến đấu. Cái này trận chiến đấu nạ rủ tổ nhìn rất chân thành, cho dù, chiến đấu rất ngắn. Nhưng là, sẽ đa ma pháp, cũng là để nạ rủ tổ nghi trọng. Cự thú vũ trang. Hoàn toàn liền là cường hóa bản tiếp thu ma pháp. Bất quá, loại này tiếp nhận, là hoàn toàn tiếp nhận linh hồn ma thú chính là trí ma thú chi thể. Tại trong trận đấu, sẽ đã trực tiếp tiếp nhận một quỷ cấp đỉnh phong ma thú bu y gai rồng. Vợ y ma trực tiếp hóa thân thành một con hơn 10 mét chi cự bu y gai rồng, lấy ngang ngược cường đại thực lực, trực tiếp đem hắn đối thủ đánh sợ. Liên la liền tại nạ rủ tổ về sau sử dụng ma pháp khôi phục tái tràng, cũng là lại lần nữa bị sệ đà một kích bị phá hủy. Cương đại lực lượng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cái kia thuần túy lực lượng cảm giác tràn đầy bạo tạc tính. Một kích đem tái tràng nổ nát thực lực, cho thấy không có gì sánh kịp cường đại lực lượng. Cùng bạo ma đạo sĩ đây là nạ rủ tổ đối sệ đà đánh giá. Hắn cùng tương lai hợp mạn đồng dạng, đều một cái lực lượng hình ma đạo sĩ, bất quá. So với tương lai ập màn đến, lại là cường đại hàng trăm lần. Mà lại, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, sẽ còn tiến công ma pháp. Có thể nói, sệ đạ chiến đấu, liền là tiến công tại tiến công sệ đạ cùng không có chuyển đổi công kích hình thái John Austin tuyệt đối là hoàn toàn tương phản hai cái loại hình, một cái phòng ngự, một cái tiến công. Mà tại sệ đạ về sau, lại là một quần ma đạo sĩ chiến đấu, nạ rủ tổ toàn coi như không có trông thấy. Qua sau một hồi lâu, đã đến cờ lạc Texas chiến đấu. Đối với cờ lạc Texas, nạ rủ tổ đặc biệt rút thời gian nhìn một chút. Không thể không nói, cờ lạc Texas hiện tại thực lực vẫn có chút yếu, so với tối đỉnh cấp yếu rất nhiều, nhưng là, so yếu, lại là cường đại hơn nhiều, tăng thêm cờ lạc Texas diệt lòng ma pháp. Tại lần này trong khảo hạch, cờ lạc Texas có thể nói là trung thượng đẳng cấp. Đương nhiên, thượng đẳng, cũng liền mới số ít mà thôi, nạ rủ tổ còn có sẻ đạ bọn hắn, còn có cái kia 2-3 quỷ cấp trung vị tồn tại. Cũng liền mấy cái mà thôi. Cho nên, tại lần này trong khảo hạch, cờ lạc Texas nương tựa theo diệt lòng ma pháp, cũng coi là cường hãn tồn tại. Cờ lạc Texas chiến đấu mặc dù không nhanh, nhưng là, cũng không dài. Cuồng bạo lôi điện ma pháp, sau cùng sử dụng lôi chi diệt lòng ma pháp, để cờ lạc Texas biểu hiện kinh diễm tuyệt luân. Rất nhanh liền đánh bại hắn đối thủ. Tại cờ lạc Texas về sau, trận đấu, như cũ tại tiếp tục lại là hơn một giờ ở giữa, cái này một vòng trận đấu, cuối cùng chính là kết thúc. Nạ dù tổ mấy người cũng là tiếp vào bình nghị hội thông chi. Lần sau một vòng trận đấu, tại sau này, một ngày này trận đấu, không ít người đều là bị tổn thương, cho nên, đem lần sau một vòng trận đấu an bài đến đằng sau, liền là để khảo hạch người có một trời thời gian nghỉ ngơi còn có khôi phục trên người thương thế. Đối với bình nghị hội loại tình huống này, nạ dù tổ cũng là vui mừng ý kiến đến, dù sao, cùng John Austin sau khi chiến đấu càng nộ, nạ dù tổ phải mau sớm hấp thu, hiện tại, đang lo không có có thời gian đâu, bình quốc hội liền cấp ra một trời thời gian. Một trời mặc dù ít, nhưng là, cũng là đã đủ rồi. Chờ cái kia cảm ngộ hấp thu về sau, nạ rủ tổ thực lực, chí ít QNZ là có thể đi lên lại lần nữa tăng lên, mặc dù không đến mức đột phá cấp thượng vị, nhưng là, QNZ là có thể tiến vào AOS cấp trung vị đỉnh phong. Khoảng cách thượng vị chỉ có cách xa một bước. Tại đứng trước cuối cùng khảo hạch thơ ý điểm, thực lực VIMA có thể tăng lên thêm một bước, không thể không nói, tình huống như vậy, nạ rủ tổ vẫn là rất cao hứng. Dù sao, vô luận là đạ lẹt tân cắt còn có xê đạ, hai người này cường đại, đều là không thể nghi ngờ. Cho nên, đối mặt hai người này, không có cường đại thực lực cùng thủ đoạn, căn bản là không chiếm được lợi ích. Cho nên, thực lực tăng lên, là bắt buộc phải làm.